Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57. Cấm kỵ yêu say đắm. Đảo nhỏ vô danh bên trên. Chậm chậm gió nhẹ thổi qua. Mang theo một chút biển mùi tanh. Càng là mang theo từng tia mục nát hương vị. Bầu trời, không phải là xanh thẳm. Càng nhiều là bao phủ một tầng không cọ rửa hết lờ mờ. Trên đảo nhỏ, một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ dựng nên ở chỗ này. Tại cái này nhà gỗ trong phòng, một thiếu nữ tóc tím lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Trong tay cầm một thanh katana, yên lặng nhìn xem nằm ở trên giường cái kia lẳng lặng. Như cùng ngủ lấy nam tử, thiếu nữ ánh mắt bên trong có tự trách, có lo lắng, nhưng càng nhiều là cầu nguyện. Két, cửa phòng mở ra. Miyamoto Ray đi đến, khi nhìn thấy cái kia ngồi tại cửa sổ nhìn xem thanh niên thiếu nữ tóc tím. Có chút ngẩn ra, lập tức có chút bất đắc dĩ thở dài. Đi đến thiếu nữ này bên người. Busujima học tỷ, người đừng lo lắng, lão sư hội không có việc gì. Nhanh thời gian 2 năm, từ khi hơn 1 năm trước, núi Phú Sĩ đạn hạt nhân nguy cơ bộc phát, sư phụ của mình, bị cứu sau khi trở về. Vẫn lâm vào trong hôn mê, mà bọn họ vậy phát hiện một tòa hải ngoại đảo nhỏ. Nơi này, vậy biến thành bọn họ may mắn còn sống sót địa. Miyamoto Ray vẫn muốn hỏi. Hỏi cái này Busujima Saeko trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, nàng lại ngậm miệng không nói. Mà cái này sẽ gần thời gian 2 năm xuống tới. Càng là vẫn như vậy trầm mặc chiếu cố vệ lão sư. Rất nhiều người đều nói, hắn rốt cuộc tình không được nữa. Miyamoto Ray vậy dạng này cảm thấy, thế nhưng là nàng cũng không dám nói. Bởi vì nàng biết, như là vừa nói như vậy, Busujima Saeko, tất nhiên hội một mình thương tâm. Bởi vì, cái này đã không phải là Busujima Saeko lần đầu tiên. Lệ, ngươi làm sao vậy tại cái này? Busujima học tỷ. Lão sư tốt hơn nhiều không có. Saya Takagi đẩy mở cửa đi vào. Nhìn thấy Miyamoto Ray ngẩn ra. Bất quá vẫn là rất là thói quen hỏi thăm vệ tử thanh tình huống. Cái này nói xong. Lại phát hiện cái kia một bên Miyamoto Ray chính sứ kình cho mình nháy mắt ra dấu. Lập tức tỉnh ngộ lại đây. Khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc. Cái kia, Busujima học tỷ, thật không có sự tình. Bọn họ không phải nói lão sư không có việc gì cái kia. Vậy ngươi liền không nên lo lắng. Busujima Saeko trong lòng tràn đầy đắng chát thần sắc. Nàng làm sao lại không biết các nàng bất quá là đang an ủi mình thôi. Tất cả mọi người nói. Sư phụ của mình, lý trí đã toàn bộ bị phá hủy. Bây giờ bất quá là một bộ người thực vật thôi. Thế nhưng là nàng không tin. Cũng không muốn đi tin. Lúc trước bị phụ thân một trưởng đánh ngất xỉu về sau. Busujima Saeko tỉnh lại cũng không tiếp tục chú ý độc đảo danh kiếm quấy nhiễu. Chạy tới núi Phú Sĩ. Kết quả, lúc trước một màn, đến nay, hồi tưởng lại, nàng tâm, vẫn như cũ lạnh mình. Đầy đất máu tươi, thi hài tàn chi, sớm đã nhìn không ra đi những thi thể này chân diện mục. Máu chảy thành sông. Như địa ngục kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Mà tại cái kia đầy đất thi thể máu tươi bên trong. Vệ tử thanh một thân máu lâm lâm liền như vậy chú kiếm đứng vững. Cho dù là lâm vào hôn mê, lại chung quanh hắn, vẫn như cũ có nồng đậm xương mù màu máu. Đó là máu tươi huyết khí cùng sát khí. Nàng lạnh mình lấy, cắn răng kiên trì, tướng vệ tử thanh mang theo trở về. Thế nhưng... mang về cũng bất quá là một bộ hôn mê thân thể. Dòng dã 2 năm, nàng cũng không có cùng cha mình nói chuyện qua. Ân, các ngươi đều ra ngoài đi. Hắn cần yên tĩnh. Busujima Saeko không có ngẩng đầu. Vẫn như cũ cúi đầu tĩnh ngồi yên ở đó. Thậm chí liền nhìn Miyamoto Ray cùng Saya Takagi cũng không có. Liền như vậy, lẳng lặng mắt thấy vệ tử thanh. Cái này... Saya Takagi còn muốn nói điều gì? Lại bị Miyamoto Ray kéo lại. Cái kia, Busujima học tỷ, Như vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước. Nói xong trực tiếp dắt lấy Saya Takagi đi ra ngoài. Mà ngoài cửa, càng là đứng vững ba đạo nhân ảnh. Độc đảo danh kiếm, cùng plain mập mạp, tiểu Alice, hồ tử hắn. Độc đảo danh kiếm nhìn thấy Takagi bọn họ đi ra. Mặt bên trên lập tức quính lên. Ngay cả vội mở miệng vấn đạo. Miyamoto Ray không có trả lời. Chỉ là lắc đầu. Thấy cảnh này, độc đảo danh kiếm đứng thẳng hồi lâu. Ung dung thở dài, quay người rời đi. Hắn có chút hối hận, nếu là biết nàng biết cái này khó chịu, cho dù chết, lúc trước hắn cũng không muốn đi cản hắn, càng sẽ thay hắn đi giúp vệ tử thanh. Thế nhưng, hết thảy đã trễ rồi. Hy vọng, người có thể tỉnh dậy đi. Chỉ cần tỉnh lại, coi như nàng tại hận ta, ta cũng đáng cao hứng a. Giờ khắc này, độc đảo danh kiếm bóng lưng, trọn vẹn già mười nhiều tuổi. Trong phòng, Busujima Saeko chậm rãi đứng dậy, ngồi ở trên giường. Hồi lâu, có chút chần chờ duỗi ra bản thân tay, vuốt ve vệ tử thanh cái kia băng lãnh gương mặt, sờ lấy, hốc mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ xoát xoát chảy xuống, nước mắt làm ướt vệ tử thanh gương mặt. Lão sư, ngươi thật không tỉnh lại nữa sao? Thiếu nữ tâm là mông lung, thế nhưng là Busujima Saeko biết, mình cùng người khác không đồng nhất dạng, nàng đối tình cảm mình rất rõ ràng, nàng thích chính mình lão sư. Đây là một loại rất cấm kỵ tình cảm, thế nhưng là nàng liền là ưa thích hắn. Hai năm qua, loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng, vậy càng phát ra kích thích nàng tâm, khiến cho nàng càng thêm tự trách bắt đầu. Nếu như, lúc trước mình bồi tiếp hắn, cái kia lại hội là một loại gì chẳng cảnh. Than nhẹ một tiếng đứng lên, muốn đi ra ngoài bên ngoài thổi hạ phong. Trần chờ hội, lại là cắn chặt hàm răng. Trên mặt phủ hiện một vòng phi hồng, nhẹ nhàng vệ tử thanh trên môi hôn dưới. Cái này mới rời khỏi. Busujima Saeko không có phát hiện giờ là, tại nàng hôn lên vệ tử thanh trên môi thời điểm, vệ tử thanh ánh mắt có chút động hạ. Thẳng đến nàng nhắm lại môn thời điểm, hắn mới chậm rãi mở mắt, phức tạp nhìn xem môn kia, nghe cái kia rời đi tiếng bước chân. Hồi lâu, ung dung thở dài, hồ tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh. Có lẽ, phải nói là Miyamoto Ray vào cửa thời điểm, liền tỉnh. Trong hai năm qua, mình bị bọn họ nói là đã mất đi lý trí. Thế nhưng là nếu nói là, cũng thế, không phải, cũng không phải, bởi vì, mình nhưng như cũ có thể rõ ràng biết, tại chung quanh hắn phát sinh hết thảy, mà chủ yếu công lao. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh tướng ánh mắt nhìn về phía mình mang trên ngón tay bên trên giới chỉ. Cái kia bị mình xưng là, đọa ma giới chỉ, có lẽ, ai cũng không nghĩ ra, cái này cái gọi là thiên thạch vũ trụ, vậy mà sẽ là thiên ngoại chi vật. Một cái có thể kích phát mình tất cả tâm tình tiêu cực, đạt tới tăng phúc tác dụng khí cụ a. Đây là vệ tử thanh tại hôn mê ở giữa, cái kia trên mặt nhẫn truyền đến tin tức. Cũng chính bởi vì mình ý chí lực tương đối mạnh cứng rắn, lúc này mới có thể khiến cho cái này giới chỉ về với mình sử dụng. Chỉ là vạn sự có lợi có hại, thứ này có thể làm cho mình tiến vào đọa ma trạng thái, thế nhưng sử dụng nhưng cũng là có hạn chế. Liền như bây giờ mình, mặc dù may mắn bởi vì đọa ma trạng thái thành công trở thành tiên thiên cảnh giới tồn tại, thế nhưng là nếu là ở sử dụng một lần đọa ma, liền hội lâm vào dài đến một tháng hôn mê thời gian. Cái này liền là hạn chế, một cái không có đường lui hạn chế. Bất quá, so sánh đọa ma giới chỉ, vệ tử thanh càng xoắn suýt lại là Busujima Saeko đối tình cảm mình. Loại kia siêu việt thầy trò chi tình, liền giống như lúc trước mình cùng tiểu long nữ tình cảm đồng dạng. Cái này khiến hắn có chút không dám đi đối mặt. Cái này cũng là mới, vì cái gì hắn rõ ràng tình, nhưng như cũ giả bộ như hôn mê bộ dáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.